Kiếm tốt quá hà. Chương 763, trong mây kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển mây bên trong, cũng là có sinh vật. Đương nhiên, cũng liền có một loại. Chim muông, đặc biệt hoàn cảnh, sáng tạo ra tại biển mây bên trong sinh tồn chim loại hung mãnh cùng bưu hãn. Bọn hắn phần lớn là phàm thú. Có thể trong đó uẩn linh mà hóa linh cầm cũng là không ít. Từ tỷ lệ nhìn lại, còn muốn so đại lục ở bên trên chim loại thành linh xác suất muốn cao rất nhiều. Chủng loại rất nhiều, tính cách khác nhau, có tự lo phi hành ha ha hí, cũng có không có hảo ý bám theo. Đương nhiên, cũng không thiếu được lỗ mãng vọt tới trước ý đồ nuốt chừng khỏa bụng. Một cái dị cầm không đáng sợ, khá là phiền toái chính là cầm quần, phô thiên cái địa. Lít nha lít nhít, cũng rất nhượng người đau đầu. Là biển mây bên trong tạo thành tu sĩ thương vong. Trừ đại tự nhiên bên ngoài cái thứ hai nguyên nhân chính. Từ Thái Huyền Đại Lục đến Hồng Khâu. Trên lý luận không đi chặng đường oan uổng mà nói. Đại khái là cần không đến 20 ngày thời gian. Đối với xuyên hành vũ trụ, điểm này thời gian chân chính là không đáng nhắc tới. Không đợi lâu Tiểu Ất triệt để quen thuộc biển mây phi hành bí quyết. Đoạn này du lịch cũng nhanh kết thúc. Lâu Tiểu Ất đang phi hành bên trong nhíu nhíu mày. Hơi chút chuyển lệch một thoáng phương hướng. Bên cạnh hai cái hành khách cũng cảm giác được phía trước cách đó không xa có mơ hồ linh cơ ba động truyền tới. Rất lộn xộn, rất vô tử. Coi bọn nàng có hạn kinh nghiệm cũng có thể đánh giá ra. Đây là một đám linh cầm phát ra linh cơ ba động. Cũng không biết là linh cầm tầm đó đang đánh hội đồng. Còn là cùng nhân loại tu sĩ xả đến cùng một chỗ. Có thể sẽ có tu sĩ gặp nguy hiểm. Hạ Băng Cơ nhất quán mặt lạnh thiện tâm. Có náo nhiệt nhìn ai. Một cái tay nhanh bay qua. Doãn Nhã vẫn chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhưng xem như lâu đi thế giới lão tài xế. Lâu Tiểu Ất nhưng không hề bị lay động. Chính là hướng tương phản phương hướng đều rời đi. Vừa nhìn hắn quỹ tích liền biết ra hỏa này là ôm lấy trốn phiền toái tâm tư. Phiền toái quấn thân đều như vậy. Đồng dạng, không có phiền toái nhưng dù sao nghĩ đến nhượng sinh hoạt càng thú vị vị. Doãn Nhã tựu rất bất mãn. Một cái tay ngươi thật đúng là nhát như chuột. Đoạn đường này đi tới. Có hạn mấy lần khả năng náo nhiệt ngươi đều là có thể trốn tự trốn. Thật là trốn ra di chứng sao. Hạ Băng Cơ nói liền muốn nhu hòa chút. Tránh có thể là phiền toái. Cũng có thể là đạo tâm của mình. Phần kia rút đao tương trợ dũng khí. Lâu Tiểu Ất gọn gàng. Thật có lỗi hai vị mỹ nhân. Ta một cái tai không có đạo tâm. Càng không dũng khí. Chính mình bờ mông đều không có lau sạch sẽ. Có thể không lo được người khác. Hai người nữ nhân cũng không thể tránh được. Ai bảo xuyên vân toa thao túng quyền tại cái này không có can đảm trong tay người. Đoạn đường này đi tới. Để các nàng cảm thấy kỳ quái chính là. Rõ ràng một cái đạo tặc. Dám ở Hoàng Đình Đại Lục hạ thủ ngoan nhân. Dám đối Nguyên Anh rút kiếm đối mặt hung đồ. Một cái phạm có chu tiên tội chết không thể không dựa vào thiên địa ván cờ giấy khỏi thân ác nhân. Làm thế nào tại biển mây xuyên hành bên trong như thế cẩn thận dè dặt. Không vượt quá giới hạn. Đây là đạo tặc cơ bản thuộc tính. Còn là dài dằng dặc thời gian áp lực dưới thỏa hiệp. Là sói đội lốt cừu. Còn là khoác lên da sói dê. Tiếp xúc càng lâu. Tựu càng có thể cảm giác được cái này nhân thân bên trên vô số mâu thuẫn tính. Cũng càng nhượng người muốn đi tìm tòi hư thực. Cũng có thể là có yếu đuối mỹ nhân đang chờ ngươi giải cứu. Anh hùng từ trên trời giáng xuống. Đại sát tứ phương. Từ đây thắng được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ. Doãn Nhã chính ở chỗ này nói sằng nói bậy. Lâu Tiểu Ất không hề bị lay động. Càng có thể là đông quách chi sói. Săn cầm chi đồ, chuyện của mình làm, dựa vào cái gì liền muốn ta đi cho các nàng kết thúc. Mà lại một cái củ cải một cái hố. Bản hố đã đủ, lại nơi nào còn có dư thừa địa phương. Nếu không nhất áp ngươi đem vị trí của ngươi nhượng nhường. Nhân tâm không cổ, mỹ nhân khó dưỡng. Ta đã đại sát tứ phương một lần. Có đủ hay không anh hùng? Coi là tốt hay không hán? Cũng không có nhìn đến mỹ nhân nhi cảm mến. Chỉ có hai cái lười hàng ở chỗ này ngồi mát ăn bát vàng. Còn thường thường chọn ba lấy bốn. Hai cái đã rất khó. Lại nhiều tới mấy cái. Còn có sống hay không? Hai nữ nhân tự cười. Hắn không thích xen vào chuyện bao đồng. Cũng tùy vào hắn. Kỳ thật, xuất môn ở bên ngoài hơi có chút đầu óc đều biết không quản lý nhàn sự. Các nàng sở dĩ nói như vậy. Chính là nhìn cái này một cái tai ở phương diện này chân chính là người lữ hành mẫu mực. Kia là nửa điểm lòng hiếu kỳ cũng không có. Trong lòng buồn cười, mới cố ý trêu chọc. Ở chung được lâu như vậy, tựu liền Hạ Băng Cơ đều có chút mò tới cái này cái gọi là đạo tặc tính cách mạch lạc. Ném tới những cái kia khác người không đề cập tới. Bình thường sinh hoạt trong tu hành. Nhưng thật ra là cái rất rực rỡ trẻ tuổi kim đan. Thích nói giỡn, hài hước khôi hài, cùng với hắn một chỗ, đều là khiến người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Một người như vậy, còn nắm giữ chém giết nguyên anh thực lực, thật liền là cái lại hoàn mỹ bất quá bạn cùng đi dạo chơi. Kỳ thật, liền xem như chung thân chi bạn lại chưa chắc không thể. Chu tiên thượng giới thiên tài vô số, đại sư huynh đếm không hết, có thể tại cái này cái gọi là đạo tặc trước mặt. Lại tính được cái gì? Mấy lần trước, đường lâu tiểu ất tận lực cải biến phi hành phương hướng về sau. Phiền toái cũng thường thường từ từ đi xa, nhưng lần này có chút bất đồng. Những cái kia linh cầm hướng bay rõ ràng liền là hướng phía bọn hắn mà tới. Này liền nhượng người rất không thể lý giải. Không có xung đột, không tại tầm mắt, sao lại muốn chủ động tới gần bọn hắn. Lâu tiểu ất đối hướng bay cái biến dù sao cũng có hạn độ. Hắn có thể bởi vì sợ phiền toái mà chuyển lệch một chút góc độ. Nhưng luôn có cực hạn, càng không khả năng bởi vì sợ phiền toái mà quay đầu chạy trốn. Đây là hai việc khác nhau. Khi hắn xác định những này linh cầm phương hướng quả thật là chạy về phía bọn hắn lúc, hắn cũng lại không tránh né, mà là đón đầu mà lên. Hắn đã cảm giác được, tại những cái kia lộn xộn linh cầm khí cơ ba động bên trong còn có vài tia không đồng dạng ba động. Kia là nhân loại tu sĩ pháp lực ba động. Không hề nghi ngờ, đây là nhân loại đang cố ý đem linh cầm quần hướng bọn hắn nơi này mang. Hắn cảm giác sớm chút, hai nữ tựu hơi chậm chút, nghĩ đến có thể sẽ có xung đột. Doãn Nhã tựu rất hưng phấn, nàng đề xuất yêu cầu của nàng. Một cái tai, lần này liền do ta cùng băng tỷ đến giải quyết tốt chứ. Tránh khỏi ngươi luôn nói chúng ta xuất công không xuất lực. Ngồi mát ăn bát vàng, tâm tư của nàng là, nếu như tùy vào cái này hung tàn hàng xuất thủ. Dùng hắn lúc trước biểu hiện ra kiếm thuật năng lực, những này linh cầm hoặc là nhân loại tu sĩ cũng không đủ hắn giết. Giết quá nhanh cũng không ý tứ, cũng nên để các nàng luyện tay một chút, thể vị một phen, một đám điểm đen cuối cùng xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Biển mây dày nặng, trong đó cũng còn không chỉ là hơi nước, càng có cái khác vi lượng tạp chất trộn lẫn trong đó. Cho nên đối thần thức hấp thu rất rõ ràng, tạo thành tu sĩ thần thức không thể bằng xa. Lúc này mục thức tựu rất trọng yếu. Bay ở phía trước chính là ba tên tu sĩ, đều là kim đan cảnh giới. Cái này cũng là bình thường trạng thái. Phía sau nhưng đi theo dòng dã một đoàn kim nhãn ngột điêu. Khoảng chừng trên 100 cái kim nhãn ngột điêu. Tại Chu Tiên biển mây linh cầm giống loài bên trong cũng coi là thượng đẳng chủng loại. Là sinh vật liên bên trong loài săn mồi. Hình thể khổng lồ, phàm điêu đều có thể sinh liệt hổ báo. Tựu càng khỏi nói trong này sinh linh khải trí. Chừng 100 đầu kim nhãn một điêu bên trong. Có 20-30 đầu là linh cầm. Linh cầm cảnh giới phân chia rất phức tạp. Cũng không hoàn toàn cùng nhân loại tương đồng. Chỉ từ khí tức nhìn lại, đại bộ phận đều là sơ khai linh trí kim điêu, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ. Nhưng trong đó có 6, 7 con nhưng là khí tức hung hăng. Rất rõ ràng, bọn hắn đã đạt đến nhân loại kim đan cảnh giới. Đặc biệt là trong đó đầu lĩnh một cái. Không chỉ có là kim nhãn, toàn thân cao thấp cơ hồ toàn thân màu vàng. Khí tức nhất là cường đại. Cách chương.